Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, đơn đấu thất sát thú. 3. Long Thiên tại nguyên lực vận chuyển nhận trói buộc tình huống dưới. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng tại Hắc Long đám người vây công cuối tuần xoáy. Căn bản cũng không có năng lực đi đánh gãy huyết hùng tụ lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, theo thời gian trôi qua, huyết hùng bàn tay cũng đã biến thành huyết hồng sắc, thân thể ngửa ra sau biên độ càng lúc càng lớn, huyết hồng sắc trường mâu bên trên mùi máu tanh càng thêm nồng đậm, thậm chí còn phát ra trận trận quỷ dị rít lên thanh âm. Phảng phất đã tùy thời có thể lấy phát ra kia kinh thiên nhất kích. Tình thế càng phát ra nguy cấp. Long Thiên chẳng những không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại toát ra ánh mắt tán dương. Cái này huyết sát thất sát thú hợp kích chi thuật, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, khó trách có thể lập nên hiển hách hung danh. Không trung đả kích, công kích trên đất liền, cận thân nhanh chóng chiến đấu, viễn trình tụ lực mà đối đãi, hỗ trợ hạn chế địch nhân. Thêm một cái nữa đến nay ẩn tàng không động rắn độc chấn nhiếp. Hết thảy tất cả cũng phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là đã đối bọn hắn có hiểu rõ nhất định, y nguyên nhường Long Thiên lâm vào khốn cảnh như vậy. Huyết sát thất sát thú trên mặt, ngoại trừ chưa hiện ra thân hình hôi mãng, mỗi người cũng lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười dữ tợn. Liền liền nhìn giống như mềm mại Thanh Mi cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Long Thiên đã là chết chắc. Chỉ tiếc, bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Không thể đợi thêm nữa. Long Thiên một mực tại kéo, chính là muốn đợi huyết sát thất sát thú đem tất cả át chủ bài cũng lộ ra đến. Nhưng là mắt thấy huyết thần mâu sắp tụ lực hoàn thành, giấu ở chỗ tối hôi mãng vẫn không thấy tăm hơi. Long Thiên đang thầm than hắn có thể ẩn nhẫn đồng thời, cũng chỉ có thể trong nháy mắt triển khai phản công. Hét lớn một tiếng, Long Thiên lực lượng linh hồn trong nháy mắt bộc phát, cường đại tinh thần bản nguyên, lập tức đem trói buộc ở trên người màu xanh sợi đằng sụp đổ từng khúc mà đứt. Nhận phản phệ Thanh Mi rên lên một tiếng, khóe miệng đã tràn ra tiên huyết. Mà ngay tại vây công Long Thiên, Hắc Long, Thải Phượng, Kim Hầu, Hỏa Sư bốn người cũng tại Long Thiên kia cường đại lực lượng linh hồn áp chế xuống, đột nhiên một trận lắc thần. Mặc dù chợt liền khôi phục thanh minh, nhưng là đang chuẩn bị phát ra công kích lại là không khỏi dừng lại sát na. Sát na thời gian cũng đã đầy đủ, không có thân thể trói buộc Long Thiên, thân hình trong nháy mắt trở nên so thiểm điện còn nhanh hơn. Trên không trung đột nhiên một cái xoay tròn, chính là trong chớp mắt này, phân biệt hướng Hắc Long, Thải Phượng, Kim Hầu, Hỏa Sư riêng phần mình đánh ra một quyền, tốc độ nhanh chóng, thật giống như đồng thời huyễn hóa ra bốn cái Long Thiên. Xúc thế đã lâu Long Thiên toàn lực phát động, mặc dù là lấy một địch bốn, không chút nào không thấy phí sức, bốn đạo lóe sáng to lớn quyền cương, gần như đồng thời đánh phía Hắc Long bọn bốn người. Phanh, phanh, phanh, bốn tiếng oanh minh cơ hồ liên thành một đường, bốn thân ảnh đồng thời bị quyền cương đánh cho tứ tán bay ngược. Vậy mà không có người nào có thể ngăn trở Long Thiên một quyền. Mặc dù chuyện xảy ra vội vàng, nhưng cũng đủ để khiến Hắc Long bọn người kinh hãi không thôi. Long Thiên động tác thật nhanh, tại đem Hắc Long bốn người phân biệt đánh bay đồng thời, tay trái của hắn bên trong đã có cương khí bắt đầu ngưng tụ. Thoáng qua ở giữa, một tấm ngân bạch sắc trường cung đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngân bạch sắc trường cung óng ánh sáng long lanh, tản ra băng lãnh hàn khí. Rõ ràng là Long Thiên ngũ hành tu luyện trong kế hoạch trước hết nhất tu luyện thành công, băng thuộc tính nguyên khí chỗ ngưng cương hóa hình mà thành. Ngay tại trường cung thành hình đồng thời, một chi tản ra vô kiên bất tồi sắc bén khí tức kim sắc trường tiễn. Cũng đáp lên trên dây cung, kim tiễn đầu mũi tên bên trên, còn thiêu đốt lên một đám lửa đỏ cực nóng cương khí. Phảng phất một đoàn nhảy vọt hỏa diễm, cái này kim tiễn cùng hỏa diễm, chính là long thiên hai loại khác đã tu luyện thành công. Kim thuộc tính nguyên khí cùng hỏa thuộc tính nguyên khí ngưng cương hóa hình mà thành. Long thiên đã tu luyện thành công ngũ hành nguyên khí bên trong. Thủy, hỏa, kim ba loại nguyên lực, lần thứ nhất đồng thời thi triển đi ra. Tại ngưng cương hóa hình quá trình bên trong, liền đã dành dụng nguyên lực bàng bạc cương khí, dương cung làm sán mạnh, tản ra lóa mắt lộng lẫy quang mang trường cung. Tại long thiên trong tay, chậm rãi như là trăng tròn mở ra, mênh mông cương khí ngưng tụ dưới, phóng xuất ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang. Kim tiễn đầu mũi tên chỉ, chính là cầm trong tay huyết thần mâu, tụ lực đã chọn huyết hùng, khí thế áp bách mạnh mẽ, vậy mà nhường đang đứng ở trạng thái đỉnh phong huyết hùng, dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyết hồng sắc quang mang, phi tốc tại huyết thần mâu mũi thương ngưng tụ, tại kim tiễn khí tức cường đại áp bách dưới, huyết hùng rốt cuộc áp chế không nổi, chố mắt trong tiếng hét vang, huyết thần mâu hóa thành một đường huyết ảnh, bỗng nhiên bắn về phía long thiên, khấu chặt dây cung tay phải đột nhiên buông ra, ông, một tiếng thanh minh, thiêu đốt lên liệt diễm kim tiễn. Lấy một loại mắt thường không cách nào bắt được tốc độ mãnh liệt bắn mà ra. Trong chốc lát liền đã đón nhận cái kia đạo huyết hồng sắc quang ảnh. Oanh, nổ vang rung trời bên trong. Cương khí bắn ra bốn phía. Kim tiễn cùng huyết thần mâu kịch liệt đụng vào nhau. Lập tức sinh ra nổ thật to. Không gian bên trong nháy mắt tràn ngập lên đầy trời huyết ảnh cùng ánh lửa. Bất quá không ai chú ý tới, khuếch tán cùng tràn ngập, chỉ có huyết ảnh cùng ánh lửa, lại đơn độc không có kim tiễn nên có kim sắc quang mang. Mà bắn ra kim tiễn long thiên, tại một tiễn bắn ra về sau, căn bản cũng không có lại đi nhìn nhiều, thậm chí đại đội trưởng cung cũng chưa kịp thu hồi, thân thể liền đã trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Vừa vặn tránh thoát phản công mà quay về Hắc Long cùng Thải Phượng bảo tập. Nhưng là, thân thể nhanh chóng hạ xuống, nhưng cũng làm cho Long Thiên gặp phải trên mặt đất hỏa sư công kích. Hỏa sư không có trệ không năng lực, cũng không có kim hầu như thế biến thái bật lên lực. Nhưng là hắn ở trên mặt đất lực công kích, lại là huyết sát thất sát thú bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Liền liền huyết hùng. Tại không thi triển ra huyết thần mâu, tình huống dưới cũng tuyệt không phải là đối thủ của hỏa sư. Nhìn thấy long thiên thân thể rơi xuống, hỏa sư không chút do dự vọt tới. Hắn biết tự mình không phải là long thiên đối thủ, nhưng mình lại không phải một người tại chiến đấu. Chỉ cần có thể cuốn lấy long thiên một lát, bọn hắn huyết sát thất sát thú liền tất nhiên có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vì có thể nhanh chóng hạ xuống, Long Thiên thi triển Thiên Cân Trụy, cái này khiến sự linh hoạt của hắn giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy hỏa sư kia phảng phất bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm đi vào trước mặt. Long Thiên đã là né tránh không kịp, thế nhưng là đã lựa chọn nhanh chóng hạ xuống. Long Thiên đối với cái này lại có thể nào không có chuẩn bị. Trên tay phải dương đỡ lên hỏa sư oanh kích mà tới nắm đấm, đồng thời tay trái cương khí trường cung đã trong nháy mắt biến mất. Băng hàn cương khí ngưng kết thành một cái to lớn quyền cương, bỗng nhiên đánh vào hỏa sư trước ngực. Trong ầm ầm nổ vang, hỏa sư to con thân thể bị đánh cho bay ngược mà ra, trong miệng tiên huyết phi nước đại, đã là tại long thiên một quyền này phía dưới nhận lấy nội thương không nhẹ. Chỉ bất quá, Long Thiên thời khắc này tình huống nhưng cũng không phải quá tốt. Lúc trước không gián đoạn trong công kích, Long Thiên đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, vừa rồi càng là đối với huyết hùng toàn lực ứng phó bắn ra hỏa diễm kim tiễn. Lập tức lại gắng đón đỡ hỏa sư một tái toàn lực công kích. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Hiển nhiên cũng không dễ chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.